Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91, chương 90, gặp nạn ngày bắt đầu. Ai nha, bị ngươi vừa sờ, ta đều suýt nữa quên mất nói một chuyện khác. Theo trong giọng nói tới nói, nghe giống như là Đường Nguyệt nói một mình. Làm câu nói này theo sau lưng truyền đến, mới không có đi ra bao xa Giang Triệt. Tính cả cùng hắn đi cùng nhau Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ, Trịnh Hãn Phong, bốn người kém chút cùng nhau ngã nhào xuống đất. Thế nhưng Đường Nguyệt chính mình tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng có cái gì không đúng. Đuổi theo nói, cái kia, xưởng chúng ta lưu giát bao hôm nay trở về, biết những sự tình kia, vừa rồi tới tìm ta đệ, thật giống như là muốn tìm Ngưu Bình Lễ liều mạng, ta liền ngăn đón em ta. Sợ hắn cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, nàng ngổn ngang tự thuật. Kỳ thật chưa hẳn cần Giang Triệt làm cái gì, nói cái gì, chỉ là quá bối rối luống cuống, cho nên muốn đem trong lòng lo lắng sự tình tìm một cái người có thể tin được thổ lộ hết. Liên quan tới vị này Lưu Giác bao cùng lão bà hắn tao ngộ. Giang Triệt nghe Trịnh Hãn Phong lòng đầy căm phẫn nói qua không chỉ một lần. Bởi vậy đối Ngưu Bình Lễ căm hận càng lớn thêm không ít. Yên tĩnh nghe xong, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng hướng phía trước không có mấy bước, Giang Triệt liền gặp được người trong cuộc này. Lưu Giác Bao, lúc trước nghe qua trong miêu tả, hắn cùng nhát gan nhu nhược liên hệ với nhau. Nhưng nhìn gặp phát hiện, bản thân hắn kỳ thật cũng không phải là một cái thấp bé gầy yếu đàn ông. Ngược lại coi như cao lớn. Giờ phút này, Lưu Giác Bao hơi ngại chất phác trên mặt tràn đầy điên cuồng lệ khí. Nhà của ta cái kia trên người tất cả đều là thương. Đầu óc cũng đã choáng váng. Hiện tại ngoại trừ làm việc cả ngày liền sẽ nói một câu. Muốn chết, không cảm tử, chấm ngoặc kép, Lưu Giác Bao thanh âm cực độ đè nén. Giống đau cắm đang đất khô bên trong lôi kéo. Ta tới không phải muốn kêu lên đại chiêu bọn hắn. Chỉ là muốn nói, về sau trong nhà của ta có việc, các ngươi ba năm cái là người tốt, có thể giúp một chút cái tay. Cảm ơn, đừng khuyên, không tìm Ngưu Bình Lễ báo thù, ta không có cách nào sống sót, những này ta đều biết. Thế nhưng là ngươi bốn cái ông lão, hai đứa bé, ngươi ngồi tù, bọn hắn làm sao bây giờ? Không phải nói tại cái kia thâm quyến, ngươi còn tìm cái không tệ nghề nghiệp sao? Liền đi qua đi, dẫn bọn hắn đi, đem tháng ngày qua, nếu là không hề làm gì, cứ thế mà đi, đời ta đều không cách nào làm người. Cảm ơn, ta nói xong, đi, thím, góc tường, đối thoại tại Giang Triệt trước đó thấy qua Lưu Di cùng Lưu Giác Bao ở giữa tiến hành. Xem ra đang ở làm khuyên bảo, một cái tận tình khuyên bảo khuyên, thế nhưng một thanh âm khác cuồng bạo mà ngột ngạt. Nghe đều để người run rẩy, xem ra đã không có khả năng khuyên nhủ, chỉ là cuối cùng lý trí, muốn tìm có thể tin ba lượng người thông báo một chút, có thể nói hỗ trợ chiếu cố một chút trong nhà. Đàng hoàng hèn yếu Lưu Giác Bao đi thâm quyến mấy tháng, mang theo kiếm tiền, tìm được đường sống vui sướng trở về, lại phát hiện tao ngộ loại sự tình này. Phản ứng của hắn hiển nhiên ngoài trước đó rất nhiều người đoán trước. Loại lời này để Giang Triệt đương nhiên sẽ không tham dự vào. Hắn liền đến gần chút đều không có. Cuối cùng, làm cái kia Lưu Giác Bao dứt khoát quay đầu liền đi. Nhìn ra được đã là không thể quay đầu. Rất có thể hành sự lỗ mãng thời điểm. Hắn cũng không nói. Nếu nhất định phải làm, kỳ thật ta có khả năng dạy ngươi. Loại khả năng này tạo thành tai họa ngầm đầu để câu chuyện. Giang Triệt là tuyệt sẽ không lưu. Lưu Giác Bao tại trên đường trở về, ngõ tối chỗ sâu, đột nhiên bị người từ sau giữ lại, bịt miệng lại, người sau lưng nói cho hắn biết nếu quả thật muốn làm, có thể lúc nào làm như thế, nói xong liền không còn hình bóng, mặt đều không nhìn thấy, nói thực ra, khiến cho bản lĩnh linh hoạt Trần Hữu Thụ đè ép cuống họng một lần nói nhiều lời như vậy, mới là thật làm khó hắn. Trên thực tế nếu không là hai người bọn hắn trước đó vừa theo Giang Triệt giao đáy. Việc quan hệ sinh tử, lời này sợ cũng sẽ không đi qua hắn. mặc kệ cái khác thượng vàng hạ cám sự tình thế nào. Cửa hàng cạnh tranh cái này trung tâm sự việc cần giải quyết bên trên phiền phức cuối cùng là không. Uổng phí một cái giá lớn, nhẹ nhõm giải quyết hết, thành công ra trận, Giang Triệt chỉnh thể tâm tình coi như không tệ. Nếu như nói hắn hôm nay chơi là một tay xinh đẹp không thành kế. Như vậy ngồi tại trên đầu thành đánh đàn người kia, không phải Gia Cát Lượng, cũng không phải Giang Triệt chính mình, là Tô Sở, mà lại chỉ là một hình bóng. Đi ở trường học trên đường, cái gối, chợt một tiếng, trước đập bả vai sau lên tiếng, người theo rừng cây đằng sau nhảy ra. Giang Triệt kém chút trở lại một cước trực tiếp cho Tô lão sư đạp bay ra ngoài. Rốt nát người phàm, không biết mình mới từ Hàn Lập đại sư thần uy bên dưới hiểm tử hoàn sinh. Tô Sở một thân xinh đẹp váy ngắn đứng tại Giang Triệt trước mặt. Trên mặt còn mang theo một mặt trò đùa dai sau đắc ý. Tô lão sư, ngài điên ư? Không sai biệt lắm. Tô Sở ai oán một cái. Lại từ nay, vỗ Giang Triệt bả vai nói. Cái gối ngươi mấy ngày nay lại làm gì đâu? Thần thần bí bí chạy khắp nơi. Ta đều nhàm chán chết rồi. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta bán ngươi a. Có phải hay không lại đi kiếm tiền? Không phải đã nói mang ta sao? Ngươi chừng nào thì mang ta kiếm tiền a? Tô lão sư trông mong nhìn xem xinh đẹp cái gối. Này vẻ mặt, ngữ khí không đúng, quá ỏn ẻn, có quỷ. Giang Triệt quả quyết nói. Nói là chờ kiếm nhiều tiền mới gọi ngươi cùng một chỗ. Tiền trinh cũng có thể. Tiền trinh cũng có thể. Là tiền là được. Tô cô nương ánh mắt đặc biệt thành khẩn. Giống như là đã sớm chuẩn bị. Sốt ruột đem trống rỗng túi tiền mở ra cho Giang Triệt xem. Ta bị đoạn tuyệt nguồn kinh tế. Ý tứ này đại khái là trong nhà không cho nàng tiền tiêu vặt. Về phần chính nàng cái kia chút tiền lương. Tô cô nương một động. Một ngày hẳn là liền không sai biệt lắm. Giang Triệt đồng tình gật gật đầu. Đáng giá đồng tình. Thế nhưng ngươi lại không tiền. Lại không thể ra đại lực. Ở nhà lại không có địa vị. Ta cần ngươi làm gì? Ta sẽ tiếng Pháp. Vô dụng. Ta có khả năng tự do lui tới cảng thành. Không cần. Ta xinh. Đẹp. Không nhìn ra. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Tô Sở trong mắt hung quang lóe lên. Nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể giết chết ngươi. Cường quyền phía dưới. Theo Tô đại tiểu thư nói xong dưới hồi trở lại mang nàng cùng một chỗ kiếm tiền. Chỉ có thể trộm đạo cáo mượn oai hùm. Không thể náo ra quá động tĩnh lớn loại kia. Sau đó 3 ngày, Giang Triệt trôi qua đều coi là dương dương tự đắc. Năm 1992 ngày 11 tháng 6 ban đêm. Lâm Châu thành phố sử thượng lần thứ nhất quốc doanh cùng tập thể cửa hàng đấu giá đêm trước. Theo trước đó liền đã làm tốt ước định. Giang Triệt cùng một chỗ xâm đập cái đám kia, đồng bọn lại tụ một lần. Lần này hắn đem Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đều mang tới. Tần Hà Nguyên bắt đầu rèn luyện cùng người câu thông, trao đổi. Trần Hữu Thụ không uống rượu ngồi tại nơi hẻo lánh không lên tiếng. Rất nhanh bị lãng quên. Ở đây rất nhiều người mặc dù không có đem lời làm rõ. Thế nhưng đều vô tình hay cố ý đang cùng Giang Triệt rút ngắn quan hệ. Kết giao bằng hữu, bởi vì hắn phía sau. Là Tô gia, người A. Bán đấu giá sự tình tay cầm đem nắm. Hôm nay xem như sớm chúc mừng. Tại Kaza OK chơi mấy giờ? Rượu đến say chóng choáng. Có người đề nghị nói. Sáng mai vẫn phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu không hôm nay trước tản đi. Đêm mai tái tụ. Đám người đồng ý. Dồn dập tán đi. Ngưu Bình Lễ đi ra ngoài nhỏ đi một đoạn tỉnh rượu. Ngồi xe, ngủ trong chốc lát, tốt phụ cận mặt đường xuống tới. Đi vài bước, có qua đường người hỏi. Người tốt, ông chủ, phiền phức hỏi thăm mấy giờ rồi. Ngưu Bình Lễ không kiên nhẫn cúi đầu đưa tay cổ tay nhìn đồng hồ. Lập tức 11 điểm. Năm 1992 ngày 12 tháng 6. Giang Triệt muốn đi đuổi một trận đấu giá. Hôm nay nếu như thuận lợi. Ít nhất đời này gia đình áo cơm không lo. Sinh hoạt giàu có. 6 điểm hơi nhiều. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Xem ra hôm nay tinh không được. Sương sớm treo cây cỏ. sương mù mông lung, không có Trần Hữu Thụ, Giang Triệt, Trịnh Thư Ký, Tần Hà Nguyên ba người cắn bánh nướng bánh bao đi đến góc đường. Thấy cách đó không xa một chỗ bỏ đi xi măng đoạn tường bên dưới vây quanh mười mấy người. Trịnh Hãn Phong gạt mở đám người. Giang Triệt nhìn thoáng qua. Kinh hô, Ngưu xưởng trưởng, Ngưu Bình Lễ song tay bị trói tại sau lưng. Người ngồi dưới đất, miệng bị vải chặn lấy. Con mắt bị vải được. Thân thể bộ phận lại chỉ còn một tấm vải. Một kiện rách dưới quần cộc. Còn tốt, có kiện y phục rách dưới ném lên mặt cản trở chỗ yếu hại của hắn. Khắp cả mặt mũi đã vết máu khô khốc. Bầm đen, rách ra đủ loại vết thương. Tóc còn bị ở trong hướng về sau trà sát một đao. Ba ngón rộng không có lông. Bên trong điểm đều không cần ma ti. Hết sức thương cảm. Nhưng là lại để cho người ta không nhịn được cười tạo hình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.